Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641 Hoa tàn ít bướm. Chương hồng hoa lớn lên khó coi. Trước mắt tính tình vừa lên tới. Trừng mắt hạt châu bộ dáng thật sự có chút dọa người. Ngươi đương ba mặc kệ nhi tử muốn ta quản. Ngươi cũng không nghĩ ngươi ở huyện thành ăn sung mặc sướng lâu như vậy. Ta cùng nhi tử quá chính là cái dạng gì nhật tử. Trong nhà như vậy nhiều mà. Toàn dựa ta một người loại. Ta nếu là kia quả phụ đảo cũng coi như. Nhưng ta có nam nhân quá còn giống đã chết nam nhân dường như. Ngươi hiện tại ngược lại còn tới trách ta. Trương hồng hoa này giọng là trải qua nhiều năm huấn luyện. Một mở miệng, liền sắc nhọn mà to lớn vang dội. Làm qua một năm rưỡi ôn hòa nhật tử từ phụ thập phần không thói quen. Hắn trước nay liền không thấy thượng quá cái này tức phụ nhi. Nếu không phải bởi vì tuổi trẻ khi té gãy chân ly hôn không ai cùng hắn, hắn cũng không có khả năng sẽ cưới Trương Hồng Hoa. Không đi phúc duyên đài phía trước, hắn là nhận mệnh. Nhưng hiện tại trong lòng lại nghẹn một cổ khí. Trên đường cái ngươi giống cái gì? Kỳ cục, từ phụ tức khắc tức giận nói. Trương Hồng Hoa vừa nghe tức khắc kinh sợ. Này trượng phu nhưng cho tới bây giờ không đối nàng khoa tay múa chân. Hiện tại thế nhưng ở trên đường cái nói như vậy nàng. Thật đúng là đi theo sở từ học hư a. Hảo a Từ Bình, ngươi trường bản lĩnh a. Ta một nữ nhân giúp ngươi mang đại tam cái hài tử. Kia muốn tất cả đều là ta sinh còn chưa tính. Chính ngươi ở bên ngoài sinh nhi tử cũng muốn ta mang. Ta thật vất vả đưa bọn họ nuôi lớn. Ngươi liền bắt đầu xem ta không vừa mắt. Ngươi chê ta hoa tàn ít bướm. Ngại hài tử ăn đến nhiều có phải hay không? Ngươi một người mỗi ngày ngốc tại tiệm cơm ăn được uống tốt. Dựa vào cái gì ta nhi tử muốn ăn điểm ăn ngon liền không được? Ta biết. Ngươi chính là chê chúng ta nương hay là liên lụy. Kia hảo a, ngươi đi tìm ngươi vợ trước đi. Hai chúng ta sống hay chết đều không cần ngươi lo. Này tổng được rồi đi. Trương Hồng Hoa lại khóc kêu nói. Nói xong trực tiếp ngồi dưới đất, vỗ đùi gào lên. Từ Bình trong miệng một nghẹn, tức giận đến xanh mặt. Trương Hồng Hoa từ trước đến nay lợi hại, từ phụ nơi nào nói được quá. Tức khắc cả người sững sờ ở tại chỗ. Nhìn thấy quanh thân người qua đường đầu tới khác thường ánh mắt, hận không thể tìm cái lỗ thủng chui vào đi. Hắn như thế nào liền tìm cái như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Từng ấy năm tới nay, từ phụ lần đầu tiên thập phần hối hận. Mặc dù trẻ tuổi thời điểm lại nản lòng thoái chí, cũng không nên như vậy ngược đãi chính mình. Từ phụ trong lòng tưởng tượng, trên mặt độc tố đang sán nhịn không được thở dài. Đừng khóc, ngươi không phải ngại không ăn đến thứ tốt sao? Vân Đống đều đi vào, ngươi còn đi theo cùng nhau ăn. Nói xong, khập khiễng đi theo đi vào. Lão Tam đi học vất vả, hai cha con lại lâu như vậy không gặp. Làm hắn ăn đốn tốt cũng là hẳn là. Trương Hồng Hoa sắc mặt trở nên mau, vội vàng vỗ vỗ mông đứng dậy cùng nhau vào cửa. Đi vào vừa thấy nhi tử đã bắt đầu gọi món ăn. Vừa thấy liền biết điểm còn không ít. Kỳ thật nàng này trong lòng cũng đau lòng tiền. Nếu trượng phu không ở, nàng vô luận như thế nào cũng đến khuyên điểm nhi tử, không cho hắn loạn hoa. Mà khi Từ Bình mặt, nàng cần thiết muốn cho chính mình nam nhân biết, không ai có thể khi dễ con trai của nàng. Cho dù là hắn cái này đương phụ thân cũng không được. Từ Vân Đống chính là tiệm cơm khách quen, huyện thành tiệm cơm cơ hồ đều bị hắn dạo biến. Gọi món ăn thời điểm càng là nước chảy mây trôi không chút nào hàm hồ. Từ phụ trong lòng một trận thịt đau, cắn răng nhịn xuống. Này tiệm cơm đồ ăn cùng Phúc Duyên Đài không đến so. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, từ phụ mới càng là thịt đau. Chỉ cảm thấy hoa đồng dạng tiền, lại không nếm đến ứng có hương vị. Đừng nhìn Sở Từ cái kia nha đầu tính cách rất lợi hại. Nàng kia tiệm cơm thái sắc đích đích xác xác rất tốt, từ phụ thở dài. Đáng tiếc kia nha đầu không chịu tiếp đãi hắn tiểu nhi tử. Bằng không này tiền cấp người một nhà kiếm không phải càng tốt. Hết chương.